Vạn đạo Long Hoàng, chương 3980, miểu sát thần hoàng thất trọng. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, làm Lục Minh xuất ra đại sát khí, nhất cử đánh giết Phi Tinh Tông một vị thần hoàng thất trọng cao thủ về sau, mặt khác thần hoàng thất trọng, thần hoàng bát trọng tồn tại, đều bị kinh trụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó, hai phương cao thủ tâm tình, không giống nhau. Phi Tinh Tông bên kia, là thật chấn kinh, mà Vân Nguyệt các bên này, thì là cuồng hỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể miểu sát một vị thần hoàng thất trọng, cái này chiến lực đã có thể so với thần hoàng bát trọng, đây chính là có thể ảnh hưởng chiến cuộc chiến lực, bọn họ tự nhiên mừng như điên. Xiết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh quát lạnh, thân thể bị liệt phong bọc lấy, xông về thần hoàng thất trọng chiến trường, cách nhau rất xa, mấy đạo từ liệt phong hình thành phong nhận, liền hướng mấy cái thần hoàng thất trọng Phi Tinh Tông cao thủ đánh tới. Mỗi một đạo phong nhận uy lực đều phi thường kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mấy cái Phi Tinh Tông thần hoàng thất trọng cao thủ, sắc mặt đại biến, bọn họ bỏ đi Vân Nguyệt các đối thủ toàn lực đối kháng liệt phong phong nhận. Có người phất tay, đánh ra một tòa núi lớn, đại sơn tối tăm mờ mịt phát ra kim quang, ngăn tại trước người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có người lấy ra một khối tấm chắn, trở nên to lớn vô cùng, ngăn tại trước người. Có người ở trước người bày ra tầng mười mấy phòng ngự thần quang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau đó, liệt phong phong nhận đánh tới. Liên tục mấy đạo kinh khủng oanh minh, đại sơn bị xé nứt nổ thành mảnh vỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tấm chắn bị cắt đứt thành hai nửa, tầng mười mấy phòng ngự thần quang, bị xuyên thủng. Ba cái thần hoàng thất trọng cao thủ kêu thảm, ở liệt phong bên trong hóa thành cho tàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, miểu sát lại là miểu sát. Hơn nữa lập tức là ba cái thần hoàng thất trọng cao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh ở chuẩn hoàng cấp thời điểm, điều khiển liệt phong châu, liền có thể cùng thần hoàng thất trọng tồn tại chống lại, hơn nữa, lúc kia đại thần phong thuật còn không có đột phá đến tiểu thành. Hiện tại, không chỉ có đại thần phong thuật đột phá đến tiểu thành, tu vi càng là bước vào thần hoàng cảnh, có thể từ liệt phong châu dẫn dắt ra đến lực lượng cường đại không biết bao nhiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần hoàng thất trọng đã không chịu nổi một kích, tại sao có thể mạnh như vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phi Tinh Tông cao thủ, sắc mặt lần nữa cuồng biến. Xiết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh không thèm để ý những người này cảm thụ, miểu sát ba cái thần hoàng thất trọng tồn tại về sau, hắn thân hình, đã giết tới, liệt phong châu hóa thành từng đạo đáng sợ phong nhận thẳng hướng chung quanh thần hoàng thất trọng. Lui, mau lui lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những cái kia thần hoàng thất trọng cao thủ, nhìn thấy Lục Minh đánh tới, căn bản không dám ham chiến, đã sớm lui về sau. Gocchuyenaudio.com, có thần hoàng bát trọng chiến lực truy sát thần hoàng thất trọng, có ý gì, lão phô bồi ngươi một trận chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một tiếng tức giận gào thét vang lên, trên bầu trời, một đảo to lớn trưởng ấn, hoàn toàn do tinh quang ngưng tụ mà thành, hướng về Lục Minh vỗ xuống. Trưởng ấn những nơi đi qua, hư không biến thành hỗn độn, uy năng vô cùng khủng bố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không cần nhìn Lục Minh cũng biết là thần hoàng bát trọng cường giả xuất thủ. Lục Minh tay nâng liệt phong châu, lại có một cổ cuồng bạo liệt phong, từ liệt phong châu bên trong vọt ra, hóa thành một đạo phong nhận chém về phía đạo kia trưởng ấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, hai người đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên oanh minh, bên cạnh một chút thần hoàng thất trọng cao thủ không kịp né tránh, bị cuồng bạo kinh khí, xông bay ra ngoài, trong miệng không ngừng thổ huyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liệt phong phong nhận cùng tinh quang trường ấn, đồng thời tiêu tán. Trên bầu trời, xuất hiện một người mặc tinh thần trường bào lão giả toàn thân bao phủ tại tinh quang bên trong, siêu phàm thoát tục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ là hắn trong mắt sát cơ lạnh lẽo như đao. Người rốt cuộc là ai? Thần hoàng nhất trọng thì có chiến lực như vậy, Vân Nguyệt trong các tuyệt đối không có nhân vật như ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Phát lão giả nói, ta là Thiên Cung phái tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trả lời một câu, cái gì, ngươi là Thiên Cung phái tới, chẳng lẽ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Bạch Phát lão giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trở nên vô cùng khó coi. Hiển nhiên, trước đó, hắn còn không biết Thiên Cung muốn đối phó bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiễn ngươi lên đường, Lục Minh đạm mạc mở miệng bọc lấy Liệt Phong, thẳng hướng đối phương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu có thể, Lục Minh không muốn giết đối phương là Thiên Cung địch nhân, như vậy, về sau nói không chừng liền là hắn bằng hữu. Đáng tiếc hiện tại Lục Minh không có lựa chọn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấu chốt nhất là, đối phương làm tự cho là bí ẩn, nhưng kỳ thật đã bị Thiên Cung phát hiện, chỉ có diệt vong một đường. Coi như Lục Minh không giết bọn họ, Thiên Cung cũng sẽ phái người tới giết bọn hắn, đến lúc đó, chính là cả nhà bị diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Lục Minh xuất thủ, có thể chỉ giết cao tầng, chỉ trung hạ tầng người, có thể miễn tại khó khăn. Liệt Phong hóa thành một đạo vòi rồng, quét sạch thiên địa, phảng phất một đầu thần long, quét sạch hướng Bạch Phát lão giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch Phát lão giả thét dài, kiềm chế trong lòng chấn kinh, bàn tay liên tục đánh ra, hóa thành tinh quang đại thủ ấn, đánh phía Lục Minh. Nhưng là một lần này, Lục Minh từ Liệt Phong Châu bên trong dẫn dắt ra đến lực lượng mạnh hơn, uy năng càng thêm khủng bố. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, làm vòi rồng cùng tinh quang đại thủ ấn va chạm về sau, tinh quang đại thủ ấn trực tiếp vỡ nát ra. Bạch Phát lão giả thân thể chấn động mãnh liệt, hướng về phía sau nhanh lùi lại, trong miệng máu tươi cuồng phún, trên người xuất hiện từng đạo vết thương. Các chuyện audio chấm cơm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hô hô hô, Lục Minh căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc, tiếp tục điều khiển Liệt Phong, cuồng quyền đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch Phát lão giả gầm thét, cả người phát sáng, thật giống như, hắn thân thể, hóa thành một ngôi sao. Tinh nguyên nhất kích, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch Phát lão giả giống to thân thể hóa thành tinh thần, xuyên qua hư không, đánh tới Lục Minh. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lại một lần nữa cùng Lục Minh dẫn dắt ra đến Liệt Phong va chạm, một lần này, kết quả cùng lần trước, không có bao nhiêu khác biệt. Liệt Phong mặc dù bị chặn lại, nhưng là Bạch Phát lão giả đồng dạng bị trọng thương, hơn nữa thương thế càng nặng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại ta toàn lực dẫn dắt Liệt Phong Châu lực lượng, có thể áp chế phổ thông thần hoàng bát trọng tồn tại. Lục Minh đối với mình sát không Liệt Phong Châu lực lượng, có phán đoán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể tùy tiện áp chế thần hoàng bát trọng. Mấu chốt là, Liệt Phong Châu bên trong Liệt Phong, cơ hồ là vô cùng vô tận, đó là có thể hủy diệt một đầu tinh hà lực lượng, mà Lục Minh chỉ cần dẫn dắt ra đến là có thể, cái này cùng sử dụng mặt khác đại sát khí so sánh, muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tâm niệm vừa động, Liệt Phong Châu bên trong Liệt Phong, lại vọt ra. Mau tới giúp ta, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Bạch Phát lão giả giống to, xoay người chạy. Hắn cản hai lần, đã không ngăn được, lại ngăn lại đi, hắn thật nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người đi không nổi, cho ta chấn áp. Lục Minh toàn lực điều khiển trọng lực châu, cường đại trọng lực bao phủ Bạch Phát lão giả, đồng thời bộc phát toàn lực hướng về lão giả đuổi theo, dẫn dắt ra Liệt Phong, tấn công về phía lão giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dừng tay, một bên khác truyền đến giống to một tiếng, Phi Tinh Tông một cái khác thần hoàng bát trọng cao thủ, bằng tốc độ kinh người, hướng về bên này vọt tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc đầu, Phi Tinh Tông có 14 cái thần hoàng bát trọng cao thủ, Vân Nguyệt Các có 12 cái thần hoàng bát trọng cao thủ, Vân Nguyệt Các bên này, hoàn toàn là bị đè lên đánh, chỉ có thể toàn lực phòng ngự. Nhưng hiện tại, có 2 cái thần hoàng bát trọng cao thủ thoát ly chiến trường, bị Lục Minh dẫn đi, bọn họ áp lực giảm nhiều, sĩ khí dâng cao, rốt cục có thể triển khai phản kích cùng Phi Tinh Tông người đại chiến khó phân thắng bại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một bên khác Lục Minh tốc độ càng nhanh một phần, đang bay Tinh Tông cái kia thần hoàng bát trọng giúp đỡ còn chưa chạy tới thời điểm, Lục Minh dẫn dắt ra đến Liệt Phong, đã đem cái kia Bạch Phát lão giả bao phủ ở bên trong. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.